Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, quá không có điểm mấu chốt đi. Giả hộ pháp, lại còn có cái, cô nàng, cái này Cà Lam càng thêm kích động. Đông Phương Mặc nhìn xem một nhóm người này, không khỏi có chút thay bọn hắn lo lắng. Cái này tiếng khóc tự nhiên là Ngân Kỳ làm ra. Theo Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ này chỗ nào là tiếng khóc, tuyệt đối là đòi mạng ma âm. Cái này giả hộ pháp lập tức lấy ra mình hộ pháp khí thế. Chỉ lấy bọn hắn nói ra, ta trước đi qua nhìn một chút, các ngươi ở chỗ này chờ. Mọi người đều không động, dù sao cái này giả hộ pháp địa vị bày ở đây. Giả hộ pháp chuyển quá to lớn đá xanh, Ngân Kỳ chính ở đây khóc lê hoa đái vũ. Khi giả hộ pháp nhìn thấy Ngân Kỳ cái kia trắng nõn cánh tay nhỏ bắp chân, thân thể còn run lên một cái bộ dáng, lập tức thú tính đại phát, một bước liền nhảy tới, một đôi tay liền muốn đem Ngân Kỳ kéo. Ngân Kỳ sao khả năng để cái này buồn nôn người chiếm tiện nghi của mình đâu. Nghe tới cái này giả hộ pháp xích lại gần mình, đột nhiên, quay đầu há miệng, trong miệng liền phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Đạo này ngọn lửa màu đen lập tức đem cái này giả hộ pháp bao vây lại. Cái này giả hộ pháp lấy không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì loại thống khổ này cũng không phải phổ thông đau đớn. Đó là linh hồn bị ngạnh sinh sinh xé nát một loại cảm giác. Ngân Kỳ là thống hận nhất nam nhân như vậy. Cho nên, nàng sử dụng cực kỳ ngoan tuyệt thủ đoạn. Đó chính là trực tiếp hấp thu người này ngũ hành mệnh nguyên. Khiến cho hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này ngũ hành mệnh nguyên bị bóc ra một loại thống khổ. Thế nhưng là, lại liền hô một tiếng thống khổ than nhẹ đều không phát ra được. Ngân Kỳ ngoan tuyệt cười một tiếng, đưa tay đem nhà này hộ pháp thi thể vứt ra. Nàng cũng đi theo chuyển ra khối này đá xanh, ngừng lưu tại nơi này, chờ lấy nhà mình hộ pháp thỏa mãn về sau, bọn hắn mới có thể xông đi lên giải thèm một chút đám người. Đối với sự biến hóa này, thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Cái này là thế nào cái tình huống? Ngân Kỳ một cước lại đem cái này giả hộ pháp thi thể đá một cước, đem hắn đưa về tới đám người này trước mặt. Đám người này đều không lo được nhà mình hộ pháp tình huống, từng đôi mắt đều nhìn chừng chừng lấy Ngân Kỳ. Nhà đầu này thật sự là quá đẹp. Ngân Kỳ hai tay cắm eo nhỏ, nhìn xem đám người này liền có chút buồn nôn. Các ngươi đám người này cặn bã, còn sống chính là lãng phí không khí. Ây, Ngân Kỳ, lưu lại điểm người sống. Khi Ngân Kỳ nhíu mày nhìn trước mắt đám người này thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng. Được rồi, đi, ngươi ra đi. Đám người này, thật sự là ô uế bản công chúa tay. Ngân Kỳ chỉ là nhìn một chút liền không muốn động thủ. Xoa, Ngân Kỳ, không mang ngươi đi như vậy. Đông Phương Mặc có chút im lặng, bản công chúa liền là bất kể. Ngươi mau ra đây. Ngân Kỳ cái mũi nhỏ nhíu một cái, giơ tay liền triệt bỏ Đông Phương Mặc trên người ẩn tàng cấm chế. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh xuất hiện thời điểm, đành phải thu hồi cái kia lười biếng dáng vẻ, đứng ở Ngân Kỳ bên người. Một cái mỹ lệ nữ hài nhi ra hiện ở trước mặt bọn họ, là để bọn hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, là loại kia cảm giác tuyệt vời. Nhưng khi cái này mỹ lệ nữ hài mà bên người xuất hiện một cái nam nhân thời điểm, loại kia nhiệt huyết sôi trào lập tức biến thành một cỗ sát khí. Những người này đều quên Đông Phương Mặc là thế nào xuất hiện tại nữ hài nhi này trước mặt. Chính là đằng đằng sát khí nhìn trước mắt nam tử. Ngươi là ai? Đông Phương Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Người giết các ngươi. Đám người này nhìn thoáng qua cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, không khỏi đều cười, mà lại là không chút kiêng kỵ cười ha ha. Dạng này non nớt thiếu niên, giết bọn hắn hơn 500 người, thế nhưng là mở cái bao lớn trò đùa. Trong tay của bọn hắn, thế nhưng là đều có cái này mấy cái phù chú. Lần này, giáo chủ nhiều cho bọn hắn một chút phù chú, chính là vì lần này bưng ngọc toái các hang ổ. Nghĩ không ra, dĩ nhiên là như vậy một cái tình huống. Vẫn là cái kia người Cà Lam quân sư có chút lý trí.